Điện Đức Hoàng, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phái người đặc biệt theo dõi ông ta. Nếu như ông ta không đồng ý thì đánh cho tôi. Nếu như ông ta muốn trốn thì đánh chết cho tôi. Lý Minh bên đầu bên kia điện thoại không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trần Hùng dùng thủ đoạn tra tấn không thấy máu này, thực sự là làm cho người ta sởn tóc gáy. Trần Hùng quen biết vô số người, sớm đã nhìn ra được tính nết của Lưu Hy Khải. Người như thế, biết cái gì mà đầu tư. Cầm tiền đi, đừng nói là 7 tỷ. Cho dù là 70 tỷ thì trong một ngày ông ta cũng có thể thua sạch. Vì vậy, thắng cha này cầm tiền đi. Ngoại trừ đánh bạc, không dùng vào việc gì nữa cả. Mỗi khi trong đầu hiện ra hình ảnh năm đó bà ngoại của Lâm Ngọc Ngân phải quỳ gối trước nhà Lâm Thục Cầm để cầu xin một bát gạo, trong lòng Trần Hùng vô cùng khó chịu. Anh thực sự rất thích bà ngoại. Cho dù là vì công bằng mấy chục năm trước đi nữa, anh cũng phải đòi lại hết cho bà ấy. Mà bản thân Trần Hùng anh cũng không phải là người lương thiện gì. Vì vậy, anh làm như vậy, một mặt là vì chút giận năm đó cho bà ngoại. Một mặt là vì tên Lưu Hy Khải kia hơn 40 tuổi còn không chịu học hành làm lụng, cả ngày chỉ biết ăn uống đánh bạc. Cho ông ta lên công trường chịu khổ vài năm, nói không chừng cũng là giúp đỡ ông ta. Loại người này chính là chỗ khuyết thiếu của xã hội. Bận rộn cả ngày, đến đêm, cả nhà đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đây là đêm đầu tiên bọn họ ở lại biệt thự này. Nhìn thấy phòng ngủ sang trọng, Lâm Thanh Thảo bên kia đã nằm ngủ sâu trên giường rồi. Lâm Ngọc Ngân đứng trước bệ cửa sổ, nhìn thấy cảnh núi bên ngoài. Ở trong này, tầm nhìn bao la, có thể quan sát được nửa thành phố Bình Minh. Toàn bộ mọi thứ đều giống như hoàng cung trong câu chuyện cổ tích vậy. Lâm Ngọc Ngân có chút say mê, sắc mặt có chút mơ hồ. Cô cứ như vậy đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài một hồi lâu. Không ai biết được rốt cuộc bây giờ cô đang nghĩ thứ gì. Có lẽ, cô đang xúc động. Nửa năm trước, cô vẫn là một trò cười của nhà họ Lâm. Một người phụ nữ, yên lặng mà gánh vác cả một gia đình. Nhận hết mọi ánh mắt lạnh nhạt và chế giễu. Lúc đó thậm chí Lâm Ngọc Ngân còn cảm thấy cả thế giới này đều là màu xám. Ai mà nghĩ đến được chỉ trong khoảng nửa năm này, cuộc sống của cô có thay đổi nghiêng trời lệch đấy như vậy. Bây giờ cô có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, có một đứa con gái dễ thương nghe lời, còn có một người chồng rất yêu thương cô. Đồng thời cô còn lái xe sang ở biệt thự, hơn nữa, cô còn là chủ tịch của tập đoàn Ngọc Thanh. Nửa năm nay, dường như Lâm Ngọc Ngân đã bước lên một đỉnh cao của cuộc đời. Khoảng thời gian nửa năm, thậm chí là cả cuộc đời này ít ai có thể bước lên được đỉnh cao. Toàn bộ những thứ này cứ như là đang nằm mơ vậy. Em đang nghĩ gì vậy? Trần Hùng nhẹ nhàng đi đến phía sau Lâm Ngọc Ngân, ôm lấy cô từ phía sau. Không có gì, Lâm Ngọc Ngân cười với Trần Hùng. Chỉ là cảm thấy mọi thứ cứ như đang mơ vậy. Đây không phải là mơ. Anh đã nói, muốn đưa mẹ con em đi nhìn ngắm thế giới phồn hoa này mà. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Trên mặt Lâm Ngọc Ngân hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ như vậy đứng trước cửa sổ một hồi lâu, cùng im lặng thật lâu. Thật giống như là lần hẹn hò đầu tiên của đôi yêu nhau vậy. Loại cảm giác có chút ngây ngô, nhưng lại rất hạnh phúc. Cách chương.